Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 3 thiên tử có giáo, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ lui ra phía sau nửa bước, quay đầu nhìn lại đối diện hành lang dài hạ vài tên thái giám vây quanh hai người đi tới, đều là cẩm y ngọc quán, ung dung đẹp đẽ quý giá, cũng là đại hoàng tử Tần Trạm Đình cùng nhị hoàng tử Tần Hưng Lang. Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười, mà đối hai người chắp tay kêu. Gặp qua đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ta nói tam hoàng đệ, trước công chúng, ngươi hảo hảo cũng chú ý hạ hình tượng. Tần Kinh Vũ ra vẻ khó hiểu, cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn xung quanh. Ta hôm nay mới đổi bộ đồ mới, rất tốt a. Tần Trạm Đình hừ một tiếng, ánh mắt ở nàng cùng Yến Nhi trên người đánh cái chuyển, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Canh giờ nhanh đến, còn ở nơi này cọ sát cái gì? Tần Kinh Vũ nhu hạ mắt liên tục gật đầu. Bên ta mới trong ánh mắt phi tiến cái tiểu sâu, Yến Nhi phí thật lớn kình mới cho ta thổi ra đến, cái này đi, bước đi. Lập tức giả hạ Yến Nhi ống tay áo tự động đi vào đội ngũ giữa cùng không nói được một lời Tần Hưng Lan đứng chung một chỗ. Hai vị hoàng huynh, chúng ta đi thôi. Này đại hoàng huynh Tần Trạm Đình từ Mật Vân đảo trở về, vẫn không tốt sắc mặt, cũng là không kỳ quái tưởng kia đưa tiễn ngày, kế nhiệm đảo chủ A đại hai huynh muội cập ba vị trưởng lão đối chính mình hai người ân cần tướng đãi, lưu luyến chia tay, mà đối hắn tắc chính là nho nhã lễ độ, này đãi ngộ khác biệt vừa thấy chỉ biết quý vị hoàng trưởng tử uy nghiêm đại suy giảm, trong lòng tự nhiên không vui ý, nhưng thật ra nhị hoàng sử Tần Hưng Lan, trải qua rất hoang đảo mấy ngày nhốt, đối nàng ấn tượng có điều đổi mới, thái độ ôn hòa thân thiết rất nhiều. Cùng đại hoàng sử Tần Trạm Đình bất đồng, nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan trong lòng càng sâu, hỉ giận không hiện ra sắc, nhưng thật ra cùng hắn mẫu phi Hứa phi nương nương không có sai biệt, nhất là rời đi rất hoang phản hồi đại hạ sau, suốt ngày nếu có chút suy nghĩ, liền càng thêm trầm mặc ít lời. Tần Hưng Lan cúi đầu lên tiếng trả lời, cũng không nói nhiều, đi nhanh hướng phía trước đi, tùy thị thái giám bước nhanh ở phía sau. Tần Kinh Vũ nhìn của hắn bóng dáng, nghiêng đầu thấp nói. Người nói ta này nhị hoàng huynh, như thế nào càng ngày càng buồn. Yến Nhi cười nói, nhị điện hạ trầm ổn nội liễm, rất có hoàng tử phong phạm, đây là chuyện tốt a. Cái gì phong phạm không phong phạm, theo ta thấy đến kia kêu tâm sự thật mạnh. Lúc trước phản hồi rất hoang đảo sau, biết được hắn trên người cổ độc đã muốn thuận lợi giải trừ, ngại cho thời gian cấp bách kéo hắn vội vàng lên thuyền, dương buồm đi xa. Này nghĩ đến, không khỏi trong lòng vừa động, ở nàng rời đi rất hoang đi hướng Mật Vân này đoạn thời gian, còn đã xảy ra cái gì không muốn người biết bí mật sự. Càng nghĩ càng học ta phải vô cùng có khả năng, lúc này nhiều người cũng không nghi hỏi, chỉ có thể là khác mịch thời cơ. Thấy hắn đã đi xa, người một nhà ải chân đoàn, chỉ phải chạy chậm theo vào, biên truy biên nói. Nhị hoàng huynh đi thong thả, đợi ta với. Tần Hưng Lan dừng lại không nhúc nhích, một bên Tần Trạm Đình quay đầu thấp giọng trách mắng. Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Thật sự là, ở bên ngoài dã quán. Là. Tần Kinh Vũ vài bước đuổi theo đi, hạ giọng nói. Đúng rồi, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, các ngươi cũng biết hôm nay phụ hoàng bảo chúng ta ba cái đi làm cái gì. Tần Trạm Đình hừ lạnh nói. Ngươi hỏi cái này làm sao? Mặc kệ thôi, Tần Kinh Vũ bắt chảo đầu, lấy lòng cười. Góc truyện audio.com. Hai vị nếu là biết là tốt rồi, tâm lộ ra hạ cũng tốt, làm cho trong lòng ta có cái sự chấp thuận bị, để cho bất trí ở phụ hoàng trước mặt phạm sai lầm bị phạt. Tần Trạm Đình không nói gì, chỉ mặt lộ vẻ sắc, nhưng thật ra Tần Hưng Lan tiếp nhận nói đến, đáp. Này hồi xa phó Mật Vân cầu được thất thải thủy tiên cứu mộc phi nương nương tánh mạng, đại hoàng huynh công không thể không, hôm nay phụ hoàng triệu kiến, định là vì ngợi khen một chuyện. Tần Kinh Vũ cũng là tùy chàng phụ hỏa, chính là phụ hoàng hôm qua trước mặt hai cung đại dài thu mặt cũng là đối đại hoàng huynh anh dũng đại thêm tán dương. Tần Trạm Đình bị hai người hợp lực nhất khoa, sắc mặt tốt, nỗ lực duy trì khiêm tốn. Làm sao toàn dựa vào mục ca giúp ta, của hắn công lao cũng là không nhỏ. Tần Hưng Lan mâu quang chợt lóe, cười nói. Đúng vậy, có Lôi Lang tướng to lớn tương trợ, tự nhiên sự bán công vị. Ngữ khí mặc dù đạm, Tần Kinh Vũ lại từ giữa nghe ra một tia ghen tuông. Đại tướng quân Lôi Lục phu nhân cùng Lê Hoàng hậu chính là biểu di muội, nói đến coi như là nửa ngoại thích trong danh sách lập hoàng tử một chuyện thượng, Lôi Lục thái độ tự nhiên thiên hướng cho đại hoàng tử Tần Trạm Đình, cho nên ảnh hưởng đến này từ Lôi Mục ca cử động, tại đây cái sùng thượng vũ lực triều đại, có bọn họ phụ tử hai người tận hết sức lực tương trợ, thực tại không thể khinh thường. Bất quá nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan nương cùng thừa tướng canh bá Bùi Thiên Kim canh ninh thổi nhỏ giao hảo, coi đây là kiều, thành công đáp thượng phụ thừa tướng này một cái thuyền, đại hạ mặc dù thiên về võ công, nhưng thành tựu về văn hóa giáo dục đồng dạng nề trọng, thừa tướng vì bách quan đứng đầu, coi như là phía sau màn thế lực hùng tráng khỏe khoắn. Hoàng tử chi tranh kỳ thật cũng chính là võ tướng văn thần trong lúc đó tranh đấu. hai vị hoàng huynh tuổi tác sấp xỉ, đều là cập quán sắp tới, đừng nhìn lúc này nhàn nhàn tự thoại, ra vẻ thân cận hữu hảo, kỳ thực di động cho mặt ngoài âm thầm gợn sóng không ngừng. Về phần chính mình, sau lưng không chỗ nào dựa cũng vui vẻ thanh nhàn, xem náo nhiệt là tốt rồi. Mỉm cười mặc một hồi, Tần Kinh Vũ bước đi đuổi kịp theo dòng người đi vào kia cao lớn nguy nga khuyết phi điện. Điện phủ Lý Thiên Tử Tần Nghị chính bản thân ngồi ngay ngắn, cùng đan bệ hạ người chuyện trò vui vẻ, thấy được bọn họ ba người tiến vào, dừng lại nói chuyện, cười nói. Các ngươi ba cái ước tốt lắm sao, nhưng thật ra nhất đi lên. Ba người nhất đề hành lễ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng, miễn lễ, đều ngồi xuống đi, hành lễ xong, Tần Kinh Vũ đứng dậy, theo lời ngồi chồm hổm ở Tần Hưng Lan mặt sau, ánh mắt khinh tảo, này mới phát hiện tiền phương người nọ đúng là một thân triều phục lôi mục ca. Lúc này cung tới nay, chính mình lo lắng mẫu phi bệnh thể ở Minh Hoa cung du rú trong nhà, đúng là nhiều ngày không gặp hắn, đột nhiên vừa thấy, không khỏi trên mặt ngẩn ra, vì có ngạc nhiên. Ngươi hoàng triệu kiến hoàng tử, hắn ở đây làm cái gì? Chính chuyển động tâm tư, chỉ thấy Lôi Mục Ca đứng dậy cáo lui, đợi đến Tần Nghị gật đầu ý bảo, hắn liền xoay người hướng cửa điện chỗ đi, ánh mắt nhẹ nhàng hướng nàng chỗ đảo qua, mâu để hình như có ngân mang chớp động, khóe môi khẽ nhếch tức là ngang nói mà đi. Kia liếc mắt một cái, hình như có hân hoan, có thương tiếc, có trấn an, cũng có chút nói không nên lời. Ý tứ hàm xúc, hắn tưởng đối nàng nói cái gì? Gocchuyenaudio.com, chấm phía trước che Mục Ca vì phiêu kỵ thiếu tướng quân. Tần Nghị trong lời nói, đem nàng không rõ suy nghĩ kéo lại cúi đầu nghe. Tin sau kinh sư tuần trước bảo vệ, liền đều từ hắn phụ trách. Thanh âm chưa dứt, Tần Trạm Đình thẳng đứng dậy đến, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, cười nói. Là thật sao, nhi thần một đường còn tại suy nghĩ, như thế nào thay Mục Ca hướng phụ hoàng muốn chút ban cho, không nghĩ tới phụ hoàng buổi sáng tâm tư thật sự là. Thật tốt quá, Tần Nghị khẽ cười nói. Chậm nói còn chưa nói hoàn đâu. Hắn tha dài quá ngữ điệu thong thả nói. Chậm vốn đang muốn cho hắn làm thiếu phó, đáng tiếc hắn lời nói dịu dàng tướng cự cuối cùng chỉ đáp ứng làm việc không nhận chức quan. Làm việc, làm chuyện gì, Tần Kinh Vũ nhấp môi dưới tiền phương Tần Trạm Đình đã muốn giành trước hỏi ra. Phụ hoàng muốn Mục Ca làm chuyện gì? Lan Nhi quá mức văn nhược, Vũ Nhi thể hư nhiều bệnh, cho dù là Đình Nhi thở nhỏ thích Vũ đao làm thương, cũng là hội mà không tinh, còn chờ tăng lên. Tần Nghị thật dài, thở dài. Này đây chấm hy vọng Mục Ca có thể ở sau khi học xong nhàn khi cho các ngươi ba người chỉ điểm võ công, giáo sư bản lĩnh, như thế chức trách Mục Ca thật là như một chọn người. Đại hạ thái tử tương lai thiên tử, phải là có thể văn có thể võ duy hiền thiện dùng nhân, mới có thể ở cường thủ như Lâm Chư Quốc cưỡng bức hạ, đứng vững gót chân, tiếp tục ta đại hạ sổ mặt năm qua cường thịnh cùng phồn vinh. Tần Kinh Vũ đầu cúi càng thấp cùng tiền phương hai người cùng nhau dập đầu. Nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo, trong lòng cũng là không được ai thán, phụ hoàng a phụ hoàng, như thế nào đem chính mình cùng hai vị hoàng huynh lại đặt ở đồng dạng vị trí thượng. Tần Nghị gật đầu, sắc mặt nhất trình, lại nghiêm mặt nói. Hai tháng sau tế thiên đại điển, các ngươi ba người đều hào hào chuẩn bị, đến lúc đó theo chẫm một đạo đi. Đại hạ thái tử đem thuận theo thiên ý, đương trường xác lập. Lạc phụ hoàng, tốt lắm, mới vừa rồi chẫm nghe Mục Ca đại khái nói lúc này hải đảo này đi sờ trải qua, các ngươi ba người có thể huynh đệ đồng tâm, đảm đương trách nhiệm. Tần Nghị ánh mắt đầu hướng Tần Trạm Đình, mãn hàm tha thiết mỉm cười nói. Đặc biệt Đình Nhi thân là huynh trưởng, lấy đại cục làm trọng trân trọng hoàng đệ, chẫm thậm thấy vui mừng. Tần Trạm Đình che giấu không được sắc mặt vui mừng nói. Đây là nhi thần phải làm, một lần thắng lợi cũng không tính cái gì, chớ gậy công kiêu ngạo. Dứt lời Tần Nghị lại nhìn phía hắn bên cạnh Tần Hưng Lan, thân thiết nói. Lan Nhi, ngươi sở trung cổ độc đều giải. Là, đều giải, Tần Hưng Lan mặt lộ vẻ nét hồ thẹn cúi đầu nói. Nhi thần vô năng, làm cho phụ hoàng thất vọng rồi. Thiên không hề chắc phong vân, việc này trách không được ngươi, chấm hiểu được ngươi đã muốn hết sức, có thể gặp giữ hóa lành bình an trở về, chính là nghiêu thiên chi hạnh. Tần Nghị than thở một tiếng, nói, nhìn ngươi gầy như vậy nhiều, vì đoạn thời gian hào hảo ở trong cung tĩnh dưỡng đi. Tần Hưng Lan sắc mặt ảm đạm, nước mắt nhi dục hạ xuống, chỉ cắn môi nói. Nhi thần tuân chỉ, ngươi nhớ kỹ tài ông mất ngựa, yên biết phi phúc. Tần Nghị than nhẹ một tiếng, lại dư quay đầu. Còn có Vũ Nhi, ngày thường bất hảo nghịch ngợm quán, lúc này cư nhiên cả gan làm loạn, tùy tiện cách kinh. Gocchuyenaudio.com, nghe được trên đỉnh đầu quát khẽ một tiếng, bàn tay phách chụp ở ngự án thượng, Tần Kinh Vũ chạy nhanh phục hạ thân đi, dập đầu xin tha. Phụ hoàng bất giận, nhi thần lúc ấy là đảm nhiễu mẫu phi bệnh thể, mới lặng lẽ theo đuôi hai vị hoàng huynh đi. Nhi thần cũng không dám nữa, chăm thiện hiếu vì trước này lý do, được cho đường hoàng đi. Tần Nghị hừ nói, lượng ngươi cũng không dám. Hướng dưới đơn bạc tiêm gầy thân ảnh phiêu liếc mắt một cái, bản khởi mặt nói. Ngươi tiểu tử này, là vận khí tốt không gặp gỡ hung hiểm đau khổ. Xem ở ngươi một phen hiếu tâm, bên ngoài coi như lúc còn nhỏ quy củ phân thượng, chẫm lúc này sẽ không với ngươi so đo, ngươi nhớ kỹ tự giải quyết cho tốt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tần Kinh Vũ liên tục xưng là cẩn thận lui về ngồi vào. Các ngươi đều là thông minh tự tin hào hài tử, nhưng là tuổi trẻ khí thịnh đi vào này khuyết phi điện chính là bước đầu tiên, đường xá xa xôi, còn cần ma luyện a, nếu không. Tần Nghị hu một hơi, than nhẹ, cho dù người khác đem bọn ngươi phùng thượng địa vị cao, đều là nguy ngập nguy cơ, không có cách nào khác tọa vững chắc. Ba người sắc mặt sợ run, điện phủ thượng một mảnh tĩnh lặng. Trầm mặc một hồi, Tần Nghị hợp thời vẫy tay. Tốt lắm, việc học đã muốn trì hoãn hảo mấy tháng, không thể lại đến trễ, lão sư còn tại ngự thư phòng chờ các ngươi cái này đi qua đi. Khuyết phi điện nghe hướng tiếp tục tiến hành, liền theo ngày mai khởi, mỗi ba ngày một lần, đều đừng quên. Ba người im lặng cáo lui, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Không đi hai bước Tần Nghị ở sau lưng từ từ kêu. Vũ Nhi, người kia vài vị giang hồ bằng hữu, khi nào thì mang đến cho chấm nhìn xem, chấm cần có thể định quốc an giúp tài, bất luận tài tử ẩn sĩ, du hiệp dị nhân. Tương lai các ngươi lại cần. Tần Kinh Vũ cước bộ một chút cúi đầu đáp là, lúc này Phương mới hiểu được Lôi Mục Ca lúc trước lúc này chân thật dụng ý, người này có phải hay không chán sống, thế nhưng hướng nàng phụ hoàng mật báo toàn bộ thác cũng. Nói Ngân Dực đi Tây Liệt Yến Nhi lại đã khôi phục thái giám thân phận nàng nhưng thật ra đi nơi nào tìm cái gì giang hồ hiệp sĩ vội tới phụ hoàng gặp mặt. Còn có, là trọng yếu hơn. Dựa theo phía trước phụ hoàng ý tứ trong lời nói, đúng là phải nàng cùng hai vị hoàng huynh xảy ra cùng vị trí cũng giá lưu khu. Khách chương.